Khu vườn sương, chương 17, góc truyện audio.com. 17 năm 1830, ánh đèn từ những ô cửa sổ đầy bụi bẩn mờ mịt hơn mấy thứ đồ dùng bằng tiếc xỉn màu. Trong phòng làm việc không bao giờ có đủ ánh sáng, và Rose rất hiếm khi thấy được những mũi thêu của mình khi cây kim đưa lên đưa xuống mảnh voan trắng. Cuối cùng thì cô cũng hoàn thành đường viền sa tanh màu hồng, trên bàn làm việc của cô là những bông hoa hồng bằng lụa và những dải duy băng sẽ được thêm vào phần vai và eo. Đây là một chiếc áo dài tuyệt đẹp dành cho một buổi khiêu vũ. Khi Rose làm việc, cô tưởng tượng chiếc váy sẽ kêu sột soạt thế nào khi mặc nó bước lên sàn nhảy, những dải duy băng bằng lụa sa tanh sẽ sáng lấp lánh thế nào dưới ánh nến của bàn ăn. Rượu vang được rót ra những chiếc ly pha lê, hàu sốt kem và những chiếc bánh quy gừng, bạn có thể ăn no và không ai được phép ra về sớm. Mặc dù cô sẽ chẳng bao giờ có được một buổi tối như vậy, chiếc áo dài này cùng với mỗi đường kim mũi chỉ cô thêm vào chỉ là những dấu tích của Rose Connolly rằng cô vẫn tồn tại giữa những nếp gấp vải sa tanh và những mảnh voan xoay tròn trên sàn nhảy. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ bây giờ chỉ còn lờ mờ, cô cố gắng nhìn rõ đường chỉ. Một ngày nào đó, cô sẽ giống như những người phụ nữ khác đang may vá trong căn phòng này, đôi mắt lắc lệch, ngón tay chai lì thành sẹo vì cầm kim bao năm tháng. Thậm chí khi họ đứng lên vào lúc cuối ngày, lưng họ vẫn còng gập xuống, như thể họ không bao giờ có thể đứng thẳng được nữa. Cây kim đâm vào ngón tay Rose khiến cô đau điếng thả rơi mảnh voan trên bàn. Cô đưa ngón tay đau nhói của mình ngậm vào miệng và cảm thấy vị tanh của máu, nhưng đó không phải cơn đau đang hành hạ cô. Hơn hết, cô đang lo mình đã làm vấy bẩn mảnh voan trắng. Giơ mảnh vải lên dưới ánh sáng lờ mờ, cô cũng chỉ nhìn thấy trên đường may, một đốm nhỏ xíu chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra. Cả máu và những đường may của mình, cô nghĩ, mình đều để lại trên chiếc áo dài này. Hôm nay đến đây là đủ rồi, các quý cô, người đốc công thông báo. Rose gấp những thứ cô đang làm lại, đặt chúng gọn gàng trên bàn để mai lại tiếp tục làm, rồi cô xếp hàng chờ được trả lương tuần này. Khi tất cả bọn họ mặc áo choàng và trùm khăn kín mít để tránh cái lạnh trên đường về nhà, Rose nhìn thấy một vài cái vẫy tay chào tạm biệt cô, miễn cưỡng gật đầu chào. Họ không quen thân với cô lắm và họ cũng chẳng biết cô sẽ ở lại cùng họ bao nhiêu lâu. Rất nhiều cô gái đã đến rồi đi, nếu có cố gắng kết bạn cũng trở nên vô nghĩa thôi. Vì thế những người phụ nữ này quan sát và chờ đợi, có thể họ nghĩ rằng Rose sẽ không phải là người cuối cùng. Cô gái, cô Rose phải không? Tôi cần nói chuyện với cô. Hơi lo lắng, Rose quay lại gặp người quản đốc. Hôm nay ông Smybath sẽ phê bình cô vì chuyện gì đây? Chắc chắn rằng đó là những lời trách cứ được nói bằng giọng mũi rất khó chịu mà các cô thợ may vẫn hay đem ra làm trò cười sau lưng ông ta. Vâng, thưa ông Smybath, có chuyện gì thế ạ? Cô hỏi. Việc đó lại tiếp diễn, ông ta nói, và không thể tha thứ được. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết tôi đã làm sai việc gì. Nếu công việc của tôi không đạt yêu cầu, cô làm việc hết sức thích hợp. Theo như ông Smybath, hết sức thích hợp là một lời khen ngợi, cô thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng công việc của cô ở đây chưa bị lâm vào cảnh nguy khốn. Là chuyện khác, ông ta chậm rãi nói. Tôi không muốn để người khác làm phiền đến công việc của mình, hay tò mò về những việc riêng của cô. Góc truyện audio.com. Hãy nói với các bạn cô rằng cô ở đây để làm việc. Bây giờ thì cô đã hiểu. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tuần trước tôi đã nói với Billy rằng không được đến đây nữa, tôi nghĩ rằng cậu ấy đã hiểu. Nhưng cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ và chưa thực sự hiểu hết mọi chuyện. Tôi sẽ giải thích lại cho cậu ấy. Lần này không phải là một cậu bé. Đó là một người đàn ông. Rose lặng đi trong một lát. Ai vậy ạ? Cô hỏi khẽ. Cô nghĩ tôi có thời gian để hỏi tên mọi gã đàn ông bám theo các cô gái của tôi à? Một anh chàng có đôi mắt tròn và sáng, hỏi đủ loại câu hỏi về cô. Anh ta hỏi gì ạ? Cô sống ở đâu? Bạn của cô là những ai? Như thể tôi là thư ký riêng của cô vậy. Đây là chỗ làm việc cô Connolly ạ, và tôi không tha thứ cho những việc mất thời gian như vậy. Tôi xin lỗi ạ, cô thì thầm. Cô cứ nói vậy, nhưng mọi việc vẫn tiếp diễn. Đừng có thêm một vị khách nào nữa đấy. Vâng, thưa ngài, cô ngoan ngoãn vâng lời, rồi quay đi. Tôi mong rằng cô giải quyết ổn thỏa với anh ta. Dù anh ta là ai đi chăng nữa. Dù anh ta có là ai đi nữa. Cô dùng mình vì cơn gió rét buốt luồn qua áo váy làm tê cóng khuôn mặt cô. Trong một buổi chiều lạnh lẽo thế này, thậm chí còn không thấy con chó nào quanh đây. Cô đi bộ một mình và là người phụ nữ cuối cùng rời khỏi tòa nhà. Người đó chắc là ông Pratt đáng sợ của đội tuần tra đêm đang hỏi về mình, cô nghĩ. Cho đến nay cô đã tránh gặp ông ta, nhưng Billy nói với cô rằng người đàn ông đó đang điều tra về cô khắp thành phố, tất cả chỉ vì cô dám đem cầm cái mề đay của Oronia. Làm sao một thứ trang sức quý giá như thế lại rơi vào tay Rose trong khi đáng ra nó phải thuộc về chồng của người phụ nữ đã chết? Chuyện ầm ĩ rắc rối này chắc chắn là do Eben bày ra, Gross nghĩ. Mình đã tố cáo hắn ta tấn công mình nên hắn trả đũa bằng cách buộc tội mình là kẻ ăn trộm. Và tất nhiên, đội tuần tra đêm tin Eben rồi, bởi vì tất cả những người Ireland đều là kẻ trộm. Cô đi sâu vào một khu đất nhiều nhà cửa, bước chân cô làm nứt lớp băng trên những vũng nước nhỏ, các dãy phố cứ thu dần thành những con ngõ nhỏ hẹp như thể khu Nam Boston đang ngắn dần xung quanh cô. Cuối cùng, cô cúi người và dừng chân trước một cánh cửa vòm thấp, nơi có đồ thừa của các bữa ăn tối, xương hầm nhừ, bánh mì đen vuông vức bày sẵn trên bàn trong sự chú ý của con chó đang đói ngấu đến mức có thể ăn bất cứ thứ tồi tệ nào. Rose gõ cửa, một đứa trẻ với khuôn mặt bẩn thỉu ra mở cửa, mái tóc hoe vàng vắt qua mắt trông như một tấm rèm rách trên mắt cậu bé. Nó chắc chỉ dưới 4 tuổi, đứng im lặng nhìn chằm chằm vị khách. Tiếng một người phụ nữ hét lên, vì chúa con, gió lạnh đang ùa vào kia. Đóng cửa lại, cậu bé im lặng chạy biến vào một góc tối nào đó khi Rose bước vào, đóng cửa để tránh gió lùa. Mất một lúc hai mắt cô mới quen được với ánh sáng lờ mờ của căn phòng trần thấp này, dần dần cô bắt đầu nhìn được rõ hơn. Cái ghế bành bên cạnh lò sưởi, nơi ngọn lửa đang lụi dần thành than. Cái bàn xếp đầy những chồng bát, tất cả mọi thứ xung quanh cô, những hình dáng nhỏ bé đang di chuyển. Rất nhiều những đứa trẻ. Rose đếm được ít nhất là 8 đứa, nhưng chắc chắn là còn những đứa khác mà cô không thể nhìn thấy, đang cuộn tròn ngủ trong những góc tối lờ mờ. Cô có mang tiền tuần này đến chứ? Rose nhìn người phụ nữ to béo ngồi trên ghế bành. Bây giờ mắt cô đã thích nghi được với bóng tối, Rose có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hephzibah với cái cằm hai ngấn chìa ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Bà ta có bao giờ rời khỏi cái ghế đó không nhỉ? Rose băn khoăn tự hỏi. Bất kể lúc nào, ngày hay đêm khi Rose ghé thăm cái nơi tồi tàn này, cô cũng thấy Hephzibah đang ngồi như một nữ hoàng béo trên cái ngai của mình, những đứa trẻ được bà ta nhận chăm sóc bò lê dưới chân bà ta giống như những kẻ van xin khốn khổ. Tôi mang tiền đến đây, Rose nói và cô đặt một nửa tiền lương tuần này của mình vào bàn tay đang chìa ra của Hephzibah. Tôi cho con bé ăn đủ mà, một cô bé háu ăn cứ mút đến cạn sữa của tôi thì mới thôi. Ăn nhiều hơn bất cứ đứa trẻ nào mà tôi từng cho bú. Lẽ ra tôi nên đòi cô nhiều hơn nữa đấy. Rose quỳ xuống bế cô cháu gái của mình đang nằm trong nôi và nghĩ cháu gái yêu quý của dì thật hạnh phúc làm sao khi được nhìn thấy cháu thế này. Maggie bé nhỏ ngẩng lên nhìn cô và Rose chắc chắn rằng cái miệng tí xíu đang nhoèn cười nhận ra cô. Ồ đúng rồi, cháu biết dì mà, phải không? Cháu biết là dì rất yêu cháu mà. Trong phòng không còn cái ghế nào nên Rose phải ngồi xuống sàn nhà dơ giấy, giữa những đứa bé đang chờ mẹ đi làm về và đến đưa chúng thoát khỏi sự trông nom hờ hững của Hephzibah. Giá mà dì có thể cho cháu một cuộc sống tốt hơn, Maggie yêu quý cô nghĩ khi thủ thỉ dỗ dành cháu gái mình. Giá mà dì có thể cho cháu một mái nhà ấm cúng và sạch sẽ, nơi dì có thể đặt cái nôi của cháu bên cạnh giường của mình. Nhưng căn phòng ở trong ngõ ngư trường nơi Rose ngủ, căn phòng chung với 12 khách trọ khác thậm chí còn u ám hơn ở đây, chuột chạy khắp nơi, hôi hám và đầy bệnh tật. Maggie sẽ không bao giờ phải chịu đựng một chỗ như thế. Tốt hơn hết là con bé ở lại đây với Hephzibah, người phụ nữ với bầu ngực lúc nào cũng căng sữa. Ở đây, ít ra thì con bé cũng được ấm áp và no bụng. Tới chừng nào mà Rose còn có thể mang tiền đến, cuối cùng cô miễn cưỡng đặt Maggie vào nôi rồi đứng dậy. Màn đêm đã buông xuống từ bao giờ, Rose vừa kiệt sức vừa đói. Sẽ không tốt lành gì với Maggie nếu người duy nhất để cô bé nương tựa bị ốm và không thể làm việc được. Ngày mai tôi sẽ quay lại, Rose nói, và tuần sau cứ thế nhé. Hephzibah trả lời, tất nhiên, bà ta đang nhắc đến số tiền. Với bà ta thì chỉ có tiền, bà sẽ có đủ, chỉ cần giữ con bé an toàn, ấm áp, no đủ. Rose quay lại nhìn đứa trẻ và nói khẽ, con bé là tất cả những gì tôi còn lại. Cô bước ra khỏi cửa. Giờ này các phố đều tối đen, chỉ có nguồn ánh sáng duy nhất là ánh nến hắt ra từ những khung cửa sổ cáu bẩn. Cô rẽ vào một góc phố, bước chậm dần rồi dừng lại. Trong ngõ hẻm phía trước có một bóng quen thuộc đang chờ. Jim Billy vẫy tay và bước về phía cô, cánh tay dài lạ thường của cậu ta trông như dây leo. Nhưng cô không chú ý đến Billy mà chỉ nhìn người đàn ông đang đứng sau cậu ta. Cô Connelly, Norris Maxan nói, chúng ta cần nói chuyện. Cô bực tức nhìn Billy, em dẫn anh ta đến đây à, anh ấy nói là bạn của chị. Billy giải thích, em tin tất cả những gì người khác nói với em sao? Tôi là bạn mà, Norris nói, tôi không có bạn ở thành phố này. Billy rên gì, thế còn em thì sao? Trừ em ra, cô sửa lại, nhưng bây giờ thì chị biết chị không thể tin tưởng ở em. Anh ta không đi cùng đội tuần tra đêm, chị chỉ cảnh giác em về họ thôi mà. Cô biết rõ, Norris xen vào, rằng ông Pratt đang tìm cô. Cô biết những gì ông ta nói về cô chứ? Ông ta bảo rằng tôi là một tên trộm, hay còn tồi tệ hơn thế. Và ông Pratt là một thằng hề. Một nụ cười thoáng qua môi cô. Một ý kiến trùng hợp giữa hai chúng ta. Góc chuyện audio.com. Chúng ta còn những điểm chung khác cô Connelly ạ. Tôi không thể tưởng tượng nổi những điểm chung đó là gì. Tôi cũng đã nhìn thấy nó. Anh ta hạ giọng, tử thần, cô nhìn thẳng vào anh ta. Khi nào, tối qua, nó đứng cạnh xác của Mary Robinson. Y tá Robinson ư, cô giật mình bước lùi về phía sau, một tin bất ngờ khiến cô choáng váng. Mary chết rồi sao, cô không biết à, Billy nói, hào hứng. Em đang định kể với chị Rosa, em nghe được tin đó sáng nay, phía trên khu Tây. Cô ấy cũng bị chém, giống như y tá Paul. Tin tức đã lan ra khắp thành phố. Norris nói, tôi muốn nói chuyện với cô trước khi cô nghe một vài tin đồn thất thiệt khác về những gì đã xảy ra. Gió thổi qua ngõ, cái lạnh thấm qua cả áo khoác của cô. Cô quay mặt lại hướng gió, tóc cô bay tứ tung quất vào cái khăn, vào hai má tê cóng. Có chỗ nào đó ấm áp mà chúng ta có thể nói chuyện không? Anh ta hỏi, một nơi nào đó riêng tư, cô không biết liệu mình có thể tin tưởng người đàn ông này không? Ngày đầu tiên họ gặp nhau là bên giường bệnh của chị cô, anh ta đã rất lịch sự với cô, người duy nhất trong số các sinh viên đã nhìn cô với ánh mắt cảm thông thực sự. Cô chẳng biết gì về anh ta trừ việc cái áo khoác của anh ta được làm từ loại vải chất lượng kém và cổ tay áo thì đã sờn. Ngẩng lên nhìn khắp ngõ, cô cân nhắc xem phải đi đâu. Vào giờ này, các quán rượu và cà phê rất ồn ào và đông đúc, sẽ có rất nhiều ánh mắt, nhiều cái tai. Đi theo tôi, cô nói khẽ, qua vài con phố cô rẽ vào hành lang tối và bước qua một cánh cửa. Bên trong, không khí đậm đặc mùi bắp cải luộc. Trên hành lang, chỉ có một ngọn đèn nhỏ sáng yếu ớt, ánh sáng chập chờn chỉ trực tắt khi cô đóng cánh cửa. Phòng của chúng tôi ở trên gác, Billy nói, rồi chạy vụt lên cầu thang trước họ. Norris nhìn Ross, cậu ta sống cùng cô à, tôi không thể để cậu ta ngủ trong cái chuồng ngựa lạnh cóng. Cô trả lời, cô dừng lại để thắp cây nến trên giá, rồi sau đó, dùng tay che ngọn lửa, rồi họ cùng leo lên cầu thang. Norris theo cô bước lên hơn chục bậc cầu thang ọp ẹp để tới một căn phòng tối lờ mờ và bốc mùi chỗ trọ của khoảng 13 người khách. Dưới ánh nến sáng huyền ảo của cô, mấy tấm rèm sộc sạch được treo giữa các tấm đệm rơm trông giống như một bầy ma quỷ. Một trong số các khách trọ đang nghỉ ngơi trong một góc tối, và mặc dù anh ta nằm ẩn mình trong bóng tối, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng ho khan không ngớt của anh ta. Anh ta ổn chứ? Norris hỏi, anh ta ho suốt cả ngày lẫn đêm. Cúi đầu xuống để tránh cái mái nhà thấp, Norris bước qua những tấm nệm rơm trên sàn và cúi xuống bên cạnh người khách trọ ốm yếu. Lão Clary đã quá yếu, không đủ sức để làm việc, Billy nói. Vì thế nên ông ấy nằm trên giường cả ngày. Norris im lặng, nhưng anh ta chắc chắn nhận ra những vết máu bám trên bộ quần áo ngủ của anh ta nói lên điều gì. Khuôn mặt cái nhợt của Clary đã bị bệnh lao phổi tàn phá đến mức hốc hác chỉ còn da bọc xong. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là nhìn vào đôi mắt trũng sâu, nghe tiếng đờm mắc trong phổi của anh ta và bạn sẽ biết rằng chẳng thể làm gì thêm được nữa. Norris đứng dậy, vẫn lặng im, Rose có thể thấy biểu hiện của anh ta khi anh ta nhìn khắp phòng, cầm những bó quần áo, những đống rơm được dùng như giường ngủ. Bóng tối bao trùm khắp nơi, Rose nhấc chân nghiền nát thứ gì đó màu đen khi nó lao qua, có cảm giác như nó đang gặm dưới đế giày của cô. Góc chuyện audio.com. Vâng, thưa anh Mark San, cô nghĩ thầm, đây là nơi tôi sống, trong căn phòng chật chội này cùng với cả đống mùi hôi thối, ngủ trên sàn nhà cùng với cả đống khách trọ, anh phải cẩn thận khi chờ mình hoặc không anh sẽ nếm trọn cái cùi trỏ vào mắt hay một bàn chân bẩn thỉu đạp lên tóc anh. Giường của tôi ở đây, Billy hét to, rồi cậu ta thả mình xuống đống rơm. Nếu chúng ta kéo rèm lại, chúng ta sẽ có một căn phòng xinh xắn cho riêng mình. Anh có thể ngồi đây, thưa ngài. Lão Polly sẽ không nhận ra rằng có ai đó đã ngồi lên giường mình đâu. Norris trông không có vẻ thoải mái khi phải ngồi lên đống rẻ rách và rơm. Khi Rose kéo tấm vải ngăn để có một chỗ riêng tư cách biệt với người đàn ông đang hấp hối ở trong góc, Norris nhìn xuống giường của Polly, băn khoăn không hiểu mình có thể bị bao nhiêu con bọ tấn công nếu ngồi xuống đó. Chờ đã, Billy nhảy lên để tìm xô nước rồi hất tung tóe xuống góc họ ngồi. Bây giờ thì chị có thể đặt cây nến xuống rồi. Cậu ấy sợ lửa, Rose nói trong khi cẩn thận đặt cây nến xuống sàn. Thực ra Billy nên cẩn thận như thế trong một căn phòng đầy rơm và rẻ rách. Chỉ khi Rose đã ngồi trên giường của mình, Norris mới nhẫn nhịn ngồi xuống. Kéo rèm quây kín thành một góc phòng, ba bọn họ ngồi thành vòng tròn quanh ngọn đèn chập chờn, tạo ra những cái bóng dài mảnh trên tấm rèm tre. Bây giờ thì hãy kể tôi nghe đi. Cô thì thào, kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra với Mary. Norris nhìn chăm chú vào ngọn nến. Tôi là người đã tìm ra cô ấy. Anh nói, đêm qua, bên bờ sông, tôi đang trên đường tới bệnh viện công thì nghe thấy tiếng rên rỉ của cô ấy. Cô ấy đã bị chém, cô Cornelia, giống hệt như Anya Poole. Cùng một kiểu chém vào bụng, hình chữ thập, đúng thế, ông Pratt vẫn đổ tội cho những kẻ cuồng đạo. Tôi không thể hiểu được những gì ông ta đang làm. Cô khẽ cười, vậy thì anh quả thực rất can đảm, anh Maxan ạ, thật sự không có gì quá đáng hơn nếu tội đó bị đổ cho một người Ireland. Trong trường hợp của Mary Robinson, người Ireland không được đưa vào danh sách tình nghi. Lần này thì ai không may mắn trở thành kẻ tình nghi của ông Pratt đây? Tôi, im lặng kéo dài, cô nhìn chằm chằm những cái bóng chơi đùa trên khuôn mặt Norris. Billy cuộn người như một con mèo mệt mỏi bên cạnh xô nước của mình, ngủ gà ngủ gật, mỗi hơi thở của nó đều khiến đống rơm kêu lạo xạo. Người đàn ông bị bệnh lao phổi trong góc vẫn tiếp tục những tràng ho không ngớt, tiếng nấc vì đờm của ông ta nhắc rằng cái chết không còn xa nữa. Cô thấy đấy, anh ta nói, tôi biết đó là những lời cáo buộc vô lý, tôi hiểu cô đang phải trải qua những gì. Anh thực sự hiểu à, bây giờ chính tôi, mỗi ngày trong cuộc đời mình, đều bị nhìn với ánh mắt ngờ vực. Anh không hiểu gì đâu. Cô Connelly, tối qua tôi đã thấy chính kẻ mà cô đã thấy nhưng không ai tin tôi cả. Không ai khác nhìn thấy hắn. Tồi tệ hơn nữa, người nhân viên của bệnh viện đã thấy tôi cúi xuống sát thi thể của cô ấy. Tôi đang bị các y tá và những sinh viên khác nghi ngờ. Những người quản lý bệnh viện có thể sẽ cấm tôi vào đó. Tôi chỉ muốn được trở thành một bác sĩ. Bây giờ thì tất cả mọi thứ tôi đã làm đang bị đe dọa chỉ bởi vì có quá nhiều nghi ngờ về những gì tôi nói. Giống như họ nghi ngờ cô vậy. Anh ta cúi xuống thấp hơn, ánh nến hắt trên khuôn mặt anh ta khiến nó trông hốc hác như một bóng ma. Cô cũng đã thấy nó, một kẻ nào đó mặc áo choàng. Tôi cần phải biết liệu cô có nhớ giống tôi không? Gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói với anh những gì tôi nhìn thấy đêm hôm đó. Nhưng tôi không nghĩ rằng khi đó anh đã tin tôi. Tôi thừa nhận, lúc đó câu chuyện của cô có vẻ giống một chuyện bịa đặt, tôi chưa bao giờ nói một lời nào buộc tội cô. Đúng, tôi đã nghĩ những miêu tả của cô thật khó tin. Nhưng cô đã thực sự sợ hãi và mệt mỏi. Anh ta thêm vào, khẽ khàng. Đêm qua tôi cũng vậy. Những gì mà tôi nhìn thấy khiến tôi ớn lạnh xương sống. Cô nhìn ngọn nến, thì thầm, hắn có cánh, có thể là một cái áo choàng hoặc một cái áo khoác tối màu. Khuôn mặt hắn trắng bệch. Cô nhìn thẳng vào mắt Norris, ánh sáng trên nét mặt anh ta mang ký ức trở lại rõ ràng đến đáng sợ. Trắng như một cái sọ người. Có phải là thứ anh đã thấy? Tôi không biết, ánh trăng trên mặt nước, sự phản chiếu có thể đánh lừa mắt tôi. Môi cô mím chặt, tôi đang nói với anh những gì tôi thấy. Và đổi lại, anh đưa một lời giải thích rằng, đó chỉ là sự phản chiếu của ánh trăng. Tôi là một người làm khoa học, cô Connelly. Tôi không thể giúp gì khác ngoài việc đưa ra những lời giải thích có logic. Vậy logic ở đâu trong việc giết chết hai người phụ nữ? Có thể chẳng có gì cả, chỉ là hành động xấu xa. Cô nuốt nước bọt rồi nói khẽ, tôi e là hắn đã biết mặt tôi. Billy rũ xuống rồi lăn ra ngủ, khuôn mặt cậu ta giãn ra, ngây thơ trong giấc ngủ. Nhìn cậu ta cô nghĩ, Billy không hiểu gì về những thứ tồi tệ xấu xa. Cậu ta chỉ thấy được những nụ cười và không biết rằng đằng sau nó có thể là những điều đen tối. Tiếng bước chân rậm thình thịch trên cầu thang Cross sững người khi cô nghe tiếng cười rúc rích của người phụ nữ, sau đó là tiếng cười phá lên của người đàn ông. Một trong số các khách trọ ở đây đang quyến rũ một khách hàng lên gác. Tiếng kêu la rên rỉ, tiếng rơm sột soạt mà cặp đôi đó tạo ra ở bên kia của tấm rèm mỏng, khiến Rose ngượng đỏ mặt. Cô không dám nhìn thẳng vào Norris, cô bối rối cúi xuống nhìn hai tay mình, thắt nút hai vạt áo. Và từ đầu đến cuối, người đàn ông ôm yếu nằm ở góc xa vẫn ho liên tục khạc ra toàn đờm lẫn máu. Vậy đó là lý do cô chạy trốn, anh ta hỏi, cô miễn cưỡng nhìn anh ta và nhận ra ánh mắt thản nhiên của anh ta cứ như thể anh ta đã quyết định phớt lờ cái chết và cuộc hoan lạc đang diễn ra chỉ cách đó vài bước như thể tấm rèm bẩn thỉu đã tạo ra cho họ một thế giới riêng, ở nơi đó cô là người duy nhất mà anh ta chú ý đến. Tôi đã lẩn trốn để tránh rắc rối với mọi người, anh Maxan ạ, bao gồm cả đội tuần tra đêm à, họ đang nói rằng cô đã đem cầm một món trang sức không phải của mình. Chị tôi đã đưa nó cho tôi, ông Pratt nói rằng cô đã lấy trộm nó, rằng cô đã tháo nó ra khỏi người chị ấy trong khi chị ấy đang hấp hối. Cô cười khinh bỉ, anh rể tôi đã làm đấy, Eben muốn trả thù nên đã tung tin đồn về tôi, thậm chí nếu đó là sự thật nếu tôi đã lấy nó tôi cũng chẳng nợ gì anh ta cả. Làm gì có cách nào khác để tôi có thể chi trả cho đám tang của Oronia? Đám tang của chị ấy à, nhưng chị ấy, Anh ta khựng lại, Orania làm sao? Cô hỏi, không có gì, đó chỉ là, một cái tên lạ tất cả chỉ có thế thôi. Một cái tên đẹp, cô cười buồn, đó là tên của bà ngoại tôi. Nó có nghĩa là, cô gái quý như vàng. Và chị tôi thực sự là một cô gái quý như vàng. Cho đến khi chị ấy kết hôn, ở phía bên kia tấm rèm, những tiếng rên rỉ nhiều hơn kèm theo cả âm thanh sinh động của hai cơ thể va chạm với nhau. Rose không dám nhìn Norris lâu hơn, góc chuyện audio.com, cô cúi xuống nhìn đôi giày của mình, dán chặt mắt vào cái sàn đầy rơm. Một con bọ bò ra từ đống rơm Norris đang ngồi, cô băn khoăn không biết anh ta có nhận ra điều đó không. Cô nghiền nát con bọ dưới đế giày. Orania xứng đáng được đối xử tốt hơn, Rose nói khẽ, nhưng cuối cùng, người duy nhất đứng bên mộ chị ấy là tôi. Và Mary Robinson, y tá Robinson đã ở đó sao? Cô ấy rất tử tế với chị tôi, tử tế với tất cả mọi người. Không giống như bà Poon, ôi, tôi không có cảm tình với người đó, tôi thừa nhận, nhưng Mary thì khác. Cô lắc đầu buồn bã, cặp đôi phía sau tấm rèm đã kết thúc cuộc hoan lạc của mình, những tiếng rên rỉ của họ giờ chuyển thành những tiếng thở dốc vì kiệt sức. Rose đã thôi không chú ý đến họ nữa, thay vào đó cô đang nghĩ về lần cuối cùng cô gặp Mary Robinson, ở nghĩa trang Thánh Augustine. Cô vẫn nhớ ánh mắt liếc nhanh, đôi tay bồn chồn của người phụ nữ, rồi cô ấy đã đột ngột biến mất không một lời tạm biệt như thế nào. Billy nhúc nhích ngồi dậy, gãi sột soạt khắp người rồi phủi mấy sợi rơm bẩn thỉu trên tóc mình. Cậu ta nhìn Norris rồi hỏi, anh sẽ ngủ lại đây với chúng tôi chứ? Rose đỏ mặt nói, không, Billy, anh ấy sẽ không ở lại đâu. Tôi không thể chuyển giường của mình đi chỗ khác để dành phòng cho anh. Billy nói, sau đó cậu ta thêm vào. Nhưng chỉ có tôi được phép ngủ cạnh chị Rose thôi. Chị ấy đã hứa rồi. Tôi không muốn cướp chỗ của cậu, Billy ạ, Norris nói. Anh đứng dậy, phủi rơm bám trên quần mình. Tôi xin lỗi đã làm mất thời gian của cô Connelly. Cảm ơn cô đã nói chuyện với tôi. Anh kéo rèm sang một bên, chuẩn bị bước xuống cầu thang. Anh Maxan, Rose vội vã đuổi theo anh. Khi đó, chân anh đã bước xuống cầu thang, tay thì đang để trên cánh cửa. Tôi muốn anh đừng đến hỏi han gì ở chỗ tôi làm việc nữa. Cô nói, anh cau mày nhìn cô. Tôi xin lỗi, sao cơ, anh làm thế sẽ ảnh hưởng đến kế sinh nhai của tôi. Tôi chưa bao giờ đến chỗ cô làm việc cả. Một người đàn ông đã đến đó hôm nay, hỏi về nơi tôi sống. Thậm chí tôi còn chẳng biết chỗ cô làm việc. Anh mở cửa, để mặc luồng gió lạnh thổi tung áo khoác của mình và chiếc váy gợn sóng của Rose. Bất cứ ai đang điều tra về cô thì đó cũng không phải là tôi. Trong buổi tối lạnh giá đó, bác sĩ Nathaniel Berry không hề nghĩ về cái chết. Thay vào đó, anh ta đang suy nghĩ về việc tìm cho mình một người đàn bà, và tại sao lại không nhỉ? Anh ta là một chàng trai trẻ và anh ta đã làm việc rất nhiều giờ ở bệnh viện như một bác sĩ nội trú. Anh ta chẳng có thời gian để tán tỉnh phụ nữ như cái cách một quý ông thường làm, không có thời gian để tán gẫu một cách lịch sự trong các bữa tiệc và dạ hội, không có những buổi chiều thảnh thơi để đi dạo bên những hàng cây. Cuộc sống của anh ta trong năm nay chỉ là chuỗi những ngày phục vụ bệnh nhân của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, 24 giờ mỗi ngày và hiếm khi anh ta được phép bước chân ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Nhưng tối nay, chính anh ta cũng ngạc nhiên khi có được một tối hiếm hoi tự do. Khi một chàng trai trẻ phải kìm nén quá lâu bản năng tự nhiên của mình thì lúc được giải thoát những bản năng mạnh mẽ ấy sẽ điều khiển hành động của anh ta. Góc chuyện audio.com. Vì thế khi bác sĩ Berry vừa rời khỏi bệnh viện là đã đi thẳng tới khu vực tai tiếng gần dốc phía bắc tới quán rượu đồi Senchi, nơi các thủy thủ tóc hoa dâm thường đến thư giãn sau những giờ làm việc vất vả, nơi bất cứ một quý cô trẻ nào cũng có thể bước vào và tìm cho mình một nơi an toàn để nhâm nhi nhiều hơn một cốc rượu brandy. Bác sĩ Berry không ngồi lâu trong quán rượu. Sau một khoảng thời gian đủ để uống hai cốc rượu rum, anh ta lại bước ra ngoài cùng với đối tượng đã lựa chọn để thỏa mãn cơn thèm khát của anh ta. Cô ta đang cười, lảo đảo bước đi bên cạnh. Anh ta hiển nhiên không có sự lựa chọn nào khác hơn một ả điếm đĩ thỏa với mái tóc đen rối bù, nhưng ả sẽ phục vụ tốt nhu cầu của anh ta. Vì thế anh ta dẫn ả về phía dòng sông, nơi những cuộc gặp gỡ thế này vẫn thường diễn ra. Cô ta tự nguyện đi theo, dù có chút lảo đảo nhưng tiếng cười vì say khướt của cô ta vẫn vang vọng khắp phố hẹp. Nhưng khi nhìn thấy dòng nước trước mặt cô ta đột nhiên đứng lại, chân chôn chặt xuống đất như một con lừa giờ trứng. Cái gì thế? Bác sĩ Berry hỏi, nóng lòng muốn khám phá những gì bên dưới lớp váy của cô ta. Dòng sông, một cô gái đã bị giết ở đó. Dĩ nhiên là bác sĩ Berry biết chuyện ấy. Hơn nữa, anh ta còn quen biết người chết và đã từng làm việc cùng với cô ta. Mary Robinson, nhưng sự thương tiếc mà anh ta dành cho cái chết của cô thì chỉ xếp thứ hai sau nhu cầu cấp bách của anh ta lúc này. Đừng lo lắng, anh ta nói với ả điếm, anh sẽ bảo vệ em. Đi nào, anh không phải là hắn đúng không? Tử thần khu Tây ấy. Dĩ nhiên là không rồi. Anh là một bác sĩ. Người ta nói rằng hắn có thể là một bác sĩ. Đó là lý do tại sao hắn giết các y tá. Lúc này bác sĩ Berry đang rất muốn giải tỏa cơn thèm khát của mình. Vậy em không phải là y tá đúng không? Đi nào, anh sẽ không làm em lãng phí thời gian đâu. Anh ta lôi ả thêm vài bước thì một lần nữa ả lại đứng im. Làm thế nào để em biết được rằng anh sẽ không chém em giống như các cô gái tội nghiệp kia? Nghe này, cả quán rượu đã thấy chúng ta đi cùng nhau. Nếu anh là tử thần thật thì anh có nên mạo hiểm trước đám đông như vậy không? Nghe có vẻ có lý, ả điếm để anh ta dẫn mình tới bên bờ sông. Bây giờ thì anh ta đã tiến rất gần tới mục tiêu, tất cả những gì anh ta có thể nghĩ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình. Mary Robinson thậm chí không hề xuất hiện trong đầu khi anh ta lôi ả điếm về phía dòng sông, mà tại sao cô ta lại phải xuất hiện chứ? Bác sĩ Berry không hề cảm thấy sợ khi anh ta và ả điếm đi về phía bóng tối của cây cầu, nơi không ai có thể thấy họ. Nhưng rất có thể người ta nghe thấy tiếng họ, âm thanh phát ra từ trong bóng tối và vang khắp bờ sông. Tiếng sột soạt của váy bị tốc mạnh, hơi thở nóng bỏng, những tiếng rên khoái cảm. Chỉ sau vài phút thì cuộc hoan lạc kết thúc, ả điếm chạy lại bờ sông, có lẽ trông nhếch nhác hơn một chút nhưng thêm vào ngân khố hơn 5 đô la. Ả ta đã không nhìn thấy một người đứng trong bóng tối khi ả vội vã quay trở lại quán rượu để mồi chài thêm khách hàng khác. Ả không để ý đến xung quanh mà đi tiếp, thậm chí không thèm liếc mắt lại phía cây cầu chỗ bác sĩ Berry đang nán lại kéo khóa quần. Ả cũng không thấy cái bóng đã lướt xuống bờ sông để gặp anh ta. Khi bác sĩ Berry chút hơi thở cuối cùng trong đau đớn bên dòng sông, thì ả điếm đã quay trở lại quán rượu và đang cười trong lòng một thủy thủ. Cách chương.